Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 415, ta muốn xem ngươi bản lãnh. Hôm nay Lý Sất ở trong Ký Châu Thành đội ngũ ít nhất có 5-600 người. Hơn nữa cái này 5-600 người đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Lúc ban đầu thời điểm, Trang Vô Địch mang hơn 100 người đội ngũ tới đây. Đó là đi qua chống đỡ Hắc Võ người đại chiến đội ngũ. Sau đó lại có Cao Hy Ninh hướng Ngu Triều Tông mượn tới 100 người. Đó là Ngu Triều Tông thân binh vệ đội. Sau đó chính là đi Vân Ẩn Sơn nửa đường. Làm quen Quải Đao Môn vậy hơn 100 cái sư huynh đệ. Hơn nữa sau đó chiêu mộ người. Đội ngũ quy mô đã không nhỏ. Cái này 5-600 người đội ngũ. Đều là nghe Đường Thất Địch hiệu lệnh. Đường Thất Địch lấy quân chế tới phân chia chức trách. Đội ngũ này dựa theo thảo nguyên người thói quen. Phân ra tới 5 cái bách nhân đội. Thật ra thì mỗi đội phải có hơn 100 cái người. Thiết lập 5 cái trăm dài. Trang Vô Địch, Khương Nhiên, Quải Đao Môn đại sư huynh Cổ Nguyễn. Còn có lúc đầu Thanh Y Liệt Trận hai vị cao thủ Nguyễn Thần và Nguyễn Mộ. Phân biệt là trăm dài. Đường Thất Địch dĩ nhiên là lớn nhất cái đó. Dùng Dư Cửu Linh nói về, Đường Thất Địch chính là 500 dài. Dư Cửu Linh còn nói, tại sao ta lại không thể làm 100 dài? Đường Thất Địch nói ngươi đứng sau ta, ngươi phụ trách hỏi dò tin tức tình báo, là trọng yếu nhất, cho nên ngươi tối thiểu cũng là ta một nửa. Ngươi kiến thức nông cạn dài. Dư Cửu Linh từ quan không làm, địa cung hiện tại đổi được vô cùng nặng muốn đứng lên. Bởi vì Lý Sất dự đoán, La Cảnh hẳn đã phái người hồi U Châu đưa tin. Cho nên U Châu quân vô cùng có thể sẽ rất sắp đến tới. La Cảnh cũng sớm đã thấy thèm Ký Châu. Trước không dám động tâm tư. Là bởi vì là mọi chuyện khắp nơi đều bị Ký Châu cầm nạn cản tay. Chỉ một kiện lương thảo chuyện là có thể để cho La Cảnh cúi đầu xuống. Nhưng mà sau đó không giống nhau. Hắn đánh bại Diện Châu quân. Thu được nhiều lương thảo vật liệu. Còn có hàng binh, về sau nữa lại hội họp Vũ Thân Vương đánh bại Thanh Châu quân. Lại phân được nhiều lương thảo vật liệu, cũng có không thiếu hàng binh. Bất kể là đội ngũ quy mô, vẫn là lương thảo dồi dào. U Châu quân đều đã đến thời kỳ tột cùng. Cho nên La Cảnh so trước kia bất kỳ một người nào thời kỳ cũng càng muốn tiến thêm một bước. Bắt lại Ký Châu, hắn liền không phải cái gì trong miệng người khác U Châu Vương. Hắn có thể số làm cả Bắc Cảnh. Chính là tự phong Ký Châu Vương ai có thể không biết làm sao. Triều đình vậy không làm sao. Thiên hạ đại thế như vậy. Nhất là Bắc Cảnh bên này cách xa đô thành địa phương. Ai cũng muốn trở thành là một khối chư hầu. Lúc buổi tối, Lý Sất từ địa cung sau khi ra sau khi phát hiện trong viện không mấy người. Yên lặng có chút không giống. Hắn hỏi mới biết. Cao viện trưởng người cũng gọi đến tiền viện đi, nói cấp cho bọn họ trên lớp thứ nhất, mà trước lúc này, Lý Sất còn cầm Chu Hoài Lễ Chu Tiên Sinh mời tới. Bất kể là học thức nhân phẩm, Chu Tiên Sinh cũng có thể là nhân sư đồng hồ. Hơn nữa Ký Châu sắp loạn, ai cũng không cách nào xác định ngoài thành ba phe thế lực lúc nào liền sẽ công thành. Cho nên Lý Sất suy nghĩ không bằng cầm Chu Tiên Sinh vậy nhận lấy. An toàn một ít. Cao viện trưởng nhất nói lễ phép, Chu Tiên Sinh cũng vậy, cho nên cái này lớp thứ nhất, chính là dạy một chút những thứ này sần sùi các người đàn ông lễ phép lên chuyện. Một đám các người đàn ông một người một cái ghế xếp nhỏ ngồi ở đó nghe. Cao viện trưởng vì nói tốt, cố ý còn ở tiền viện treo một tấm ván, lấy bút than trường học, ta đại khái nghe nói một ít. Cao viện trưởng hắng giọng một cái sau nói, ta biết. Các ngươi đương ra Lý Sất, muốn cho các ngươi ở mọi phương diện đều có sở học. Hy vọng các ngươi có thể ở tương lai phải gánh vác tới càng nhiều trách nhiệm nặng nề. Đơn giản, mà nói, bỏ mặc giả trang làm thân phận gì, đều phải hồn nhiên sẵn có mới phải. Ví dụ như các ngươi trang điểm thành người có học thời điểm. Không thể dựa hết vào một kiện trường sam là đủ rồi. Còn muốn chân chính có văn nhân khí chất, nếu không. Vừa mở miệng liền sẽ lộ tẩy. Cao viện trưởng nói, chúng ta từ đơn giản lễ nghi tới. Những người đàn ông này cũng một mặt khẩn trương nhìn cao viện. trưởng. Rất sợ cao viện trưởng hiện tại sẽ để cho mỗi người bọn họ phân biệt ngâm thơ một bài. Bọn họ nhiều hơn thân nhà nghèo. Tới Sa Mã hành trước. Biết chữ người vậy không mấy cái. Cũng là sau khi đến mới bắt đầu cưỡng chế tính đi học biết chữ. Cao viện trưởng hòa ái cười cười nói. Các ngươi đều không muốn tim đập rộn lên. Lần này coi như là một cái nắm rõ. Chính là muốn biết các ngươi đối với lễ phép lên chuyện hiểu nhiều ít. Chúng ta trước từ đơn giản chút tới. Hắn chỉ liền chỉ một cái người đàn ông nói. Ngươi mà nói. Như ngươi vào thành muốn hỏi cái này Sa Mã hành đi như thế nào. Gặp phải một vị phụ nhân. Ngươi nên như thế nào hỏi. Vậy người đàn ông lúng túng cười một tiếng. Sau đó thử thăm dò trả lời. Vị này đại tẩu. Xin hỏi có biết Vĩnh Ninh thông viễn Sa Mã hành đi như thế nào sao? Cao viện trưởng gật đầu một cái nói. Miễn cưỡng, không tính là thật không có lễ phép. Nhưng nếu là cô nương trẻ tuổi, liền sẽ cảm thấy ngươi thất lễ. Vậy người đàn ông như được đại xá. Lòng nói miễn cưỡng liền miễn cưỡng. Lúc đầu đi học là cái bộ dáng này. Quá gà con đáng sợ. Cao viện trưởng vừa nhìn về phía một bên khác. Liếc mắt liền thấy có người đi về sau xốp, làm một tên hợp cách giáo thư dục nhân tiên sinh. Nói chung trên thấy ai đi về sau xốp liền nhất định biết chút ai dạy tới vấn đề trả lời. Vị kia, gọi là Dư Cửu Linh đi. Dư Cửu Linh liền vội vàng đứng lên, khẩn trương run lẩy bẩy. Đúng vậy Cao Cửu Nhi, ngươi liền kêu ta hơn viện trưởng đi. Cao viện trưởng, hắn ho khan mấy tiếng sau nói. Nếu là ngươi nói. Ngươi nên như thế nào hỏi? Dư Cửu Linh khẩn trương liền nuốt mấy nước miếng. Con ngươi mà chuyển cùng Lưu Lưu cầu tựa như. Cho tới bây giờ cũng không có như thế khẩn trương qua. Lòng hắn muốn hỏi đường loại chuyện này ta hẳn rất quen thuộc. Tại sao cao viện trưởng lão nhân ra ông ta hỏi một chút ta? Ta cái này liền nói thế nào cũng không biết đây. Cái đó, cô nương, ta nguyện ý chi tiền một ít thù lao. Muốn hỏi một chút ngươi. Dư Cửu Linh nói vẫn chưa xong. Mới nói được ở đây thời điểm. Khương Nhiên ở đường thất địch thân vừa nói. Hắn nếu là từ nơi này liền dừng lại. Đi về sau không nói. Vậy những lời này chính là ngoài ra một câu chuyện. Đường thất địch. Cao viện trưởng một mặt khích lệ nhìn Dư Cửu Linh nói. Tận lực lời ít ý nhiều. Sa Mã hành. Cô nương. Những thứ này là điểm chính. Dư Cửu Linh nuốt nước miếng, cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật, trong đầu suy nghĩ lời ít ý nhiều bốn chữ, điểm chính là Sa Mã hành, cô nương, hắn nhìn về phía cao viện trưởng, trả lời, giá, cô nương, yên lặng như tờ, đường thất địch sững sờ ở vậy một lúc lâu, sau đó muốn vỗ tay, sợ bị mắng, nhịn được, cao viện trưởng trầm mặc hồi lâu sau. Hắn cục xương ở cổ họng cũng lên hạ giật giật. Sau đó cố gắng vây quanh vẻ tươi cười. Chúng ta nói một cái vấn đề kế. Lý Sất từ phía sau tới đây đúng dịp thấy một màn này. Yến Thanh Chi tựa vào tiền viện và hậu viện tới giữa cửa. Hắn nghe được cái này sau đó nhìn về phía Lý Sất hỏi. Đánh giá thế nào? Lý Sất trầm tư một lát sau nói. Có người say rượu ngon. Có người say thi từ. Ta không giống nhau, ta vừa nhìn thấy cửu muội ta con mẹ nó liền say. Lý Sất hỏi Yến tiên sinh nói, tiên sinh đánh giá như thế nào? Yến Thanh Chi suy nghĩ một chút, trả lời, ngươi có củ cải cỏ, ta có hoa đào, Dư Cửu Linh có miệng rộng, người người cũng muốn phiến tát hắn. Lý Sất nói, phiến mà đắc đạo, có thể trên cửu trọng thiên. Yến Thanh Chi nói, nghe hắn lời nói. Là có thể trên cửu trọng thiên. Ngay vào lúc này, bọn họ thấy cao viện trưởng đi bên này nhìn tới đây. Cao viện trưởng trong ánh mắt đều là khao khát và tín nhiệm. Yến tiên sinh, người đã có kinh nghiệm nhiều năm. Hơn nữa thư viện các đệ tử đều thích nghe ngươi giáo sư. Nói ngươi nhất hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Vị này Dư Cửu Linh thiên phú không tầm thường. Là có thể tạo tài. Sau này ngươi tới đặc biệt dạy hắn đi. Nghe được cao viện trưởng những lời này. Yến Thanh Chi cục xương ở cổ họng cũng lên hạ giật giật. Ngay vào lúc này. Ngoài cửa đang làm nhiệm vụ người hầu bàn vội vàng chạy vào. Tìm được đường thất địch. nói là bên ngoài có người cầu gặp, là một vị tướng quân, tên là Tiến Tốt. Đường Thất Địch nhịn không được bật cười, gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Sa Mã Hành bên ngoài, Tiến Tốt đứng chờ ở cửa, thấy Đường Thất Địch sau khi ra liền cười ôm quyền nói: "Đường công tử." Đường Thất Địch ôm quyền đáp lễ: "Tướng quân." Tiến Tốt cười hỏi: "Ta mới vừa nghe được các ngươi trong nhà này khá là náo nhiệt, cái này là đang làm gì?" Đường Thất Địch cười nói: "Đánh đố đèn." Tiến Tốt nói: "Nhã trí." Đường Thất Địch ừ một tiếng: "Tương đương nhã trí." Hắn hỏi: "Tướng quân tới gặp ta, là có chuyện gì khẩn yếu?" Tiến Tốt cười nói: "Ra cửa làm chút chuyện, vừa vặn đi ngang qua Sa Mã Hành ngoài cửa, đột nhiên nghĩ đến đã hồi lâu không có gặp qua ngươi, liền muốn hỏi một chút ngươi ăn xong cơm tối liền không có, như không có, có thể hay không cùng ta đi uống một ly?" Đường Thất Địch cười nói: "Cơm tối đã ăn rồi, bất quá, uống một ly như thế chuyện tốt đẹp, dĩ nhiên không thể cự tuyệt liền tướng quân ý tốt." Tiến Tốt vui vẻ cười to nói: "Lại đi kêu một tí Lý công tử." Đường Thất Địch nói: "Cũng tốt." Không lâu lắm, Lý Sất vậy vội vàng từ viện tử Lý xuất lai, giống như là thoát đi giống vậy dáng vẻ. Cái này làm cho Tiến Tốt vậy tò mò: "Lý công tử, ngươi đây là?" Lý Sất kéo Tiến Tốt một cái nói: "Lên xe, đừng hỏi, hỏi chính là thèm rượu." Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Cùng lúc đó, Tiết Độ sứ phủ, trong thư phòng, Tằng Lăng nhìn một cái đứng trước mặt người phụ nữ này. Hắn không biết người phụ nữ này có thể hay không đưa đến kỳ hiệu. Người đầu tiên là người Hứa gia, sau là người Thôi gia. Trải qua việc lớn, người nhưng vẫn sống thật khỏe. Đây là người bản lãnh. Tằng Lăng nói: "Công thúc Huỳnh Huỳnh, người tại sao không có thoát đi Ký Châu?" Công thúc Huỳnh Huỳnh đứng ở Tằng Lăng trước mặt, không thể không nói, nếu như không thấy nàng giết người nói, nàng chính là một cái có con gái rượu đẹp người phụ nữ. Vóc người mặc dù lộ vẻ được thon nhỏ chút, nhưng mà linh lung thích thú, tỷ lệ hoàn mỹ, chỉ là một thấp lùn liền chút mà thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là có chút người đàn ông. Đối nàng phụ nữ như vậy không có chút nào sức chống cự. Công thúc Huỳnh Huỳnh sau một hồi trầm mặc trả lời: "Ta muốn giết người, ta đã rất lâu không có giết người. Ta muốn kiếm tiền, ta cũng đã rất lâu không có được lợi qua tiền." Tằng Lăng ngẩn ra, hắn ngược lại là không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ như vậy thản thưa. "Ngươi thích giết người?" Tằng Lăng hỏi. Công thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu một cái nói: "Lần đầu tiên không thích, lần thứ hai vậy không thích, liền đúng như trai gái vui vẻ. Nhiều lần, ta liền thích đứng lên." Tằng Lăng lại một sợ run. Hắn càng không nghĩ đến công thúc Huỳnh Huỳnh có thể nói ra tới một câu nói như vậy. Hắn càng không nghĩ tới là công thúc Huỳnh Huỳnh đối hắn nói ra những lời này. Và công thúc Huỳnh Huỳnh thích tuổi tác lớn một chút người đàn ông không không quan hệ. Tằng Lăng yên lặng một lát sau nói: "Giết người cùng bạc, ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi thì như thế nào có thể chứng minh ngươi là ta cần dùng ngươi?" Công thúc Huỳnh Huỳnh nói: "Đại nhân có thể cho ta một cái mục tiêu. Cái đầu tiên, coi là ta tặng miễn phí cho đại nhân." Tằng Lăng lần nữa trầm mặc xuống. Hắn đang suy nghĩ hẳn tìm một hạng người gì thành tựu mục tiêu. Nếu như công thúc Huỳnh Huỳnh thật tốt dùng, như vậy tương lai quả thật có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tìm một người, chấm ngoặc kép, Tằng Lăng ở trong phòng bên từ từ đi. Hắn nhìn công thúc Huỳnh Huỳnh một mắt, sau đó nói: "Người đối mình thân thủ rất có nắm chắc." Công thúc Huỳnh Huỳnh nói: "Giết người không chỉ là thân trên tay chuyện. Ta đối thân thủ có nắm chắc. Ta đối giết người thủ đoạn có nắm chắc hơn." Tằng Lăng bước chân một ngừng, cười cười nói: "Vậy ngươi liền mình tùy ý đi chọn một." Lý Sất dưới quyền có không ít người bản lãnh còn cũng coi là không tầm thường. "Ngươi có thể giết bất kỳ một cái nào trong đó. Sau khi trở về ta liền đem ngươi lưu lại. Hơn nữa chỉ cần ngươi thành công, ta liền cho ngươi bạc." Hắn cười cười nói: "Dùng bạc tử đổi nhân mạng chuyện, vĩnh viễn đều là kiếm." Công thúc Huỳnh Huỳnh suy nghĩ một chút, hỏi: "Lý Sất thủ hạ bất kỳ một người nào đều được?" Tằng Lăng gật đầu một cái. Không nói hắn bên người những người bạn kia. Cho dù là Sa Mã Hành bên trong người hầu bàn. Ngươi không tiếng động giết một cái. Ta cũng cho ngươi tính tiền. Bất quá. Tằng Lăng nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Nếu như ngươi không giết người. Nhưng có thể đi vào Sa Mã Hành bên trong. Chui vào Lý Sất trong đội ngũ. Trở thành bạn bè của bọn họ. Vậy ta có thể cho ngươi giết người 10 lần bạc. 50 lần cũng có thể. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.